Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, quả thực giác tỉnh. Ngay tại G9 chi bộ bùng nổ một trận chiến đấu kinh thế thời điểm. Một mảnh bão táp hạ hải vực, một chiếc đại hình hải quân quân hạm, đang đi hết tốc lực lấy, mục tiêu nhắm thẳng vào G9 chi bộ. Chiếc này quân hạm, là tinh anh doanh chuyên dụng quân hạm. Khắp mọi mặt phối trí đều là chóp đỉnh, tốc độ cũng phải so đại hình quân hạm mau hơn một nước. Trên bong, rừng rời rạc đứng rất nhiều tinh anh doanh học sinh. Don Quixote gia tộc, cao nhất cán bộ Diamante sao? Lorin học trưởng, ngay cả cấp bậc này đại hải tặc đều đã có thể bắt sao? Thật là không tưởng tượng nổi. Tại tinh anh doanh học sinh trong suy nghĩ, Lorin chính là giống như kỳ tích giống nhau tồn tại. Một đường đánh vỡ mọi người tưởng tượng. Thậm chí ngay cả các đại tướng ghi chép đều là đánh vỡ. Vì vậy đối với... Đúng. Lorin bắt Diamante ngược lại không phải là quá kinh ngạc. Lorin. Chấm ngoặc kép. Drake ánh mắt lóe lên. Có chút khâm phục. Đang lúc này, một tên hải quân thượng tá vội vàng vàng lao ra. Không được. Không được. Thiên Dạ Xoa Doflamingo. Đã hạ xuống G9 chi bộ. Lúc này đã cùng Lorin trung tướng khai chiến. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên bong đều là yên tĩnh lại. Bọn học sinh tĩnh mịch một mảnh. Ngay sau đó rối rít nhìn về phía bong thuyền phía trước ba bóng người. Anh, Tashiji cùng với Zephyr. À, Lorin sẽ không việc gì. Đúng không? Tashiji nắm chặt chuôi kiếm. Trong mắt mơ hồ có trong suốt lóe lên. Tiểu trên mặt lộ ra một chút vẻ khao khát. Nhìn dĩ vãng kiên cường luyện kiếm Tashiji bộ dáng này, anh nhếch miệng, muốn nói gì, nhưng lại khó mà mở miệng. Tashiji có lẽ không biết, nhưng thân là tinh anh doanh học sinh tình báo nơi phát ra nàng. Thế nào lại không biết Doflamingo mạnh mẽ? Thiên Dạ Xoa, Doflamingo, đứng sau tứ hoàng đại hải tặc một trong, nếu không phải thân phận đặc thù ảnh hưởng. Thực chất tiền thưởng thậm chí khả năng cao đến 7-8 ức thậm chí còn. Cường đại như thế tồn tại. Ngay cả đối với. Đúng. Lorin cực kỳ tự tin anh. Đều có điểm bàng hoàng. Ứng. Hẳn đi. Zephyr lão sư. Anh quay đầu nhìn. Chỉ thấy được. Zephyr cả người. Đều là cứng ngắc ở nơi đó. Trên khuôn mặt. Trong đôi mắt. Càng là lóe lên một loại. Anh chưa từng thấy qua. Kinh khủng sát ý, G9 chi bộ, đây là hệ lô gia phong phong quả thực. Không, không phải, đây là kiếm thuật vậy mà có thể đạt tới trình độ này. Nhìn cái này kinh thiên động địa một màn, Doflamingo trong con ngươi lộ ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. Haki quan sát điên cuồng truyền tới cảnh triệu, nơi mi tâm càng là mơ hồ đau, còn chưa đến, lại làm hắn tâm thần chấn động. Một kích này, hiển nhiên không tốt ngăn cản. Thật là không tưởng tượng nổi tiểu quỷ. Bực này kiếm thuật, khó trách có hướng tóc đỏ khiêu chiến kiếm thuật dũng khí. Cơ hồ ngay tại trong một sát na, Doflamingo lại chấn định lại. Bực này thần hồ họ thần kiếm thuật. Hắn cố nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng, cái này có thể cũng không có nghĩa là hắn muốn bó tay đợi buộc. Phải biết, hắn chính là Thiên Dạ Xoa. Don Quixote, Doflamingo a, tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Động niệm giữa, Doflamingo trên người, một cổ kỳ dị lực lượng, đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt lan tràn qua, dưới chân hắn mặt đất, cùng với kia sụp đổ căn cứ hải quân, vô thanh vô tức, những thứ này sụp đổ kiến trúc, đột nhiên xuất hiện quỷ dị vặn vẹo, ngay sau đó tất cả hóa thành màu trắng sợi tơ. Giống như sóng biển một dạng tại Doflamingo dưới sự chỉ huy. Lại trọng điệp giấy gấp. Về phía trước cuồng dũng tới. Hoang lãng bạch tuyến. Vô số đạo sợi tơ dày đặc xếp hàng. Gần như hóa thành một đạo ngút trời đợt sóng. Ầm ầm ầm bao phủ về phía trước. Phảng phất có thể nuốt chửng trời đất như vậy. Ngay cả hòn đảo một đầu khác đám hải quân. Đều có thể thấy rõ ràng. Đợt sóng tựa như bạch tuyến cuốn tới. Kia một đạo thông thiên triệt màu xanh long quyền, cũng phảng phất lâm vào vũng bùn, điên cuồng cắt, văng lửa khắp nơi, không ngừng có chút tiến bị gắng gượng chặt đứt, nhưng lại có bội số sợi tơ tiếp tục quấn lên đi. Liên tục không dứt, rất nhanh, cái này thông thiên long cuốn liền bị sợi tơ xé hầu như không còn. Còn sót lại bạch tuyến ngưng tụ thành một đạo không chút nào thấp hơn siêu kích rào tiên công kích. Càn quét về phía trước, tiếp tục nhằm phía Lauren. Nhìn cái này làm người ta kinh sợ một màn. Lauren mắt sáng lên, thân hình như đại bàng như vậy lướt qua nửa không. Tùy tiện đem thoát được. Ác ma quả thực, giác tỉnh sao? Phu phu phu phu, xem ra ngươi còn biết ít đồ. Doflamingo như cũ một bộ yêu nhã ung dung bộ dáng. Thậm chí chiến đấu đến nay, hắn quần áo trên người cũng còn tỏ ra hơi hoàn hảo. Nhất phái tất cả nằm trong lòng bàn tay thế. Hắn hướng Lauren từng bước một đi tới. Chỗ đi qua, vô luận mặt đất, sắt thép, vẫn là kiến trúc, đều hóa thành vô tận bạch tuyến. Ác ma quả thực giác tỉnh. Đây là vượt qua bình thường ác ma quả thực sử dụng. Cao hơn một cái tầng thứ lực lượng. Trên biển khơi năng lực giả rất nhiều. Nhưng dị năng giả lác đác. Hệ Paramecer ác ma quả thực. Một khi giác tỉnh, năng lực liền đem không sẽ giới hạn bản thân. Mà là có thể thay đổi cảnh vật chung quanh. Như Doflamingo như vậy. Không còn là đơn thuần dựa vào thân thể thả ra sợi tơ. Thậm chí có thể đem mặt đất, kiến trúc toàn bộ biến thành rậm rạp chằng chịt sợi tơ. Ngay tại Lauren suy nghĩ trong lúc đó, Doflamingo ta biết cười một tiếng, chợt đưa tay đè xuống đất. Hải nguyên, bạch ba, chỉ thấy cả vùng trong phút chốc hóa thành vô số đường cong. Lan tràn đi, giống như một mảnh đường cong kết cấu đại hải. Trực tiếp trào lên Lauren, như muốn đem Lauren triển nhiễu. Lauren cũng không hốt hoảng, chân đạp ghé pâu, chính là bay lên trời. Bạch tuyến kết cấu đại dương vượt qua Lauren, một đường về phía trước, nuốt chửng trời đất, cả vùng, đều phảng phất hóa thành bạch tuyến đại dương, lại không đặt chân nơi. Cái này, chính là ác ma quả thực giác tỉnh, chỗ đáng sợ nhất, có chút khó giải quyết a, bất quá. Cho dù ở vào nguy cấp như vậy dưới tình huống, Lauren như cũ sắc mặt như nước, một tay cầm kiếm, đứng ở ngay không, thỉnh thoảng chém ra một cái màu xanh long quyền. Doflamingo cũng cần toàn lực ứng phó phòng ngự. Bực này kinh khủng kiếm thuật, thật là chưa bao giờ nghe. Cho dù một mực ổn thao thắng khoán, Doflamingo như cũ rất là rung động. Rầm rầm rầm, G9 chi bộ căn cứ. Tại trình độ này trong chiến đấu, hoàn toàn tan vỡ, không chỉ có sắt thép đúc căn cứ hoàn toàn hủy trong chốc lát. Ngay cả toàn bộ tiểu hình hòn đảo, đều tựa hồ kề cận vỡ nát. Hòn đảo phía dưới nền móng, đều hoàn toàn hiện ra. Chung quanh hải vực càng là hỗn loạn không dứt, cuồn cuộn nổi lên thiên trọng sóng. Tại hòn đảo một đầu khác đám hải quân nhìn kỹ, xa xa cuối tầm mắt, vô tận bạch tuyến long trời lở đất. Ở trong đó, thỉnh thoảng liền có thể thấy từng đạo tiếp thiên liền địa màu xanh long quyển bay ra. Đem bạch tuyến cắt, bất quá, từ xa nhìn lại, cái này màu xanh long quyển. Hiển nhiên chẳng qua là ngoan cố chống cự, tựa hồ khoảng cách bị vây chết cũng không xa. Nhìn phía xa sóng trắng cuồn cuộn, trời đất đều dường như muốn hủy trong chốc lát tình cảnh. Đám hải quân sắc mặt đờ đẫn, không thể tự mình. Đây rốt cuộc là cái gì? Trên thế giới vẫn còn có loại lực lượng này. Lauren trưởng quan rốt cuộc đang cùng cái dạng gì tồn tại chiến đấu à? Nhìn quen thuộc căn cứ. Hóa thành vô tận tái nhợt tuyến biển. Rất nhiều hải quân, thậm chí còn mấy vị hải quân thiếu tướng, đều là gần như lên tiếng rên rỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,